Chương 578, Chúa cứu thế, 3. Dị thú sợ cũng không phải là mình, mà là trên người hắn một cái hạt châu màu đen. Cái này hắc cầu là năm đó tại Vô Vọng Sơn Mạch lúc chia tay, Tiểu Bảo đưa cho hắn. Tiểu Bảo nói, đây là con thỏ đưa cho hắn lễ vật. Bạch Diệp Thần làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cuối cùng cho mình cùng Thẩm Cảnh Lâm lưu lại một chút hy vọng sống. Vỡ ơ y ma là cái này không chút nào thu hút hạt châu màu đen. Chính là dùng ba cái buổi tối trên lê cờ hờ thơ y gian, Bạch Diệp Thần mới có thể mang theo Thẩm Cảnh Lâm lại tới đây. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể tới đây. Trong cơ thể hắn huyền khí đã hao tổn được một kiền nhị chỉ toàn. Trên đùi vừa mới bị chém vào một đao, đã cắt đứt hắn bắp đùi huyết mạch. Máu tươi cốt cốt như suối phun trào ra, nhuộm đỏ phía dưới bãi cỏ. Bạch Diệp Thần thân thể lung lay. Quá nhiều mất máu để trước mắt hắn mơ hồ, toàn thân một chút xíu trở nên băng lãnh. Hắn biết, lần này hắn muốn không được. Ngươi đi mau. Bạch Diệp Thần nhìn Thẩm Cảnh Lâm một chút, ra miệng thanh âm vô cùng khàn giọng, lại nói không ra bình tĩnh. Phía trước cách đó không xa chính là Minh Viêm Cốc, nơi đó là Mộ Nhan địa bàn. Tiến nơi đó ngươi liền an toàn. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì a? Thẩm Cảnh Lâm phát ra một tiếng như thú bị nhốt gào thét. Ngươi vì cứu ta biến thành dạng này, ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi rời đi? Bạch Diệp Thần nhẹ nhàng cười cười, bị máu nhiễm cơ hồ nhìn không ra chân dung. Trên mặt lại lộ ra một vẻ ôn nhu cười. Từ khi Tư Đồng sau khi đi, trên thực tế, ta đã sớm không muốn sống. Có thể tại trước khi chết cho Cung Thiên Tuyết thêm một điểm lớp, có thể cứu ra Mộ Nhan ca ca đã đủ hài lòng. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Cảnh Lâm một chút, bình tĩnh đáy mắt, lại nổi lên vẻ bi thương. Thay ta chuyển cáo Mộ Nhan, kẻ sĩ chết vì chi kỷ Tư Đồng sau khi chết, ta còn kéo dài hơi tàn, là vì báo thù. Cũng là bởi vì nàng cùng sư huynh đệ ta chống đỡ lấy, nhưng là thật xin lỗi ta. Bạch Diệp Thần tạ ơn nàng nhìn chúng, nhưng ta đại khái không làm được nàng Thái Hư Doanh thủ lĩnh, liền để nàng tìm người khác đi. Ta sẽ không giúp ngươi chuyển đạt. Thẩm Cảnh Lâm gắt gao cắn răng, lại nhịn không được. Nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Bạch Diệp Thần, ngươi nghe, ngươi muốn nói với Nhan Nhan cái gì, liền tự mình nói với nàng, ta tuyệt sẽ không giúp ngươi chuyển đạt. Còn có, ngươi đừng quên, mối thủ của ngươi còn không có chân chính được báo, ngươi sao có thể chết đâu? Loảng xoảng một thanh âm vang lên, Thẩm Cảnh Lâm vung đi một người trong đó đánh tới kiếm. Nhưng một thanh khác nhưng từ mặt khác hướng phía hắn vung tới. Hắn dù sao chỉ có địa cấp tu vi. Kia sen lẫn vô hạn uy áp một kích xuống tới, để hắn đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Đón đỡ tay, xương tay phát ra tạp lạp một tiếng vang dọn, rủ xuống tới. Trên thực tế, nếu không phải Cung Thiên Tuyết nói rõ Thẩm Cảnh Lâm nhất định phải bắt sống, hắn cũng sớm đã chết trăm lần nghìn lần. Nhưng nếu như chỉ là chém đứt tay chân của hắn, đem người sống mang về, lại là có thể. Tập kích Thẩm Cảnh Lâm người kia ha ha cười nói, các ngươi ít tại kia khiêm nhượng yên tâm đi, các ngươi một cái cu nở dê chạy không được. Bạch Diệp Thần, ngươi phản bội công chúa điện hạ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Thẩm Cảnh Lâm, công chúa chỉ cần ngươi còn sống. Nhưng sống thế nào, lại là không quan trọng. Chờ ta đem ngươi trẻ thành nhân trệ, tại đem từ trên người ngươi tháo xuống tay chân chân đều ném vào Minh Viêm Cốc, sau đó lại dẫn ngươi đi hướng công chúa phục mệnh. Ngươi nói công chúa sẽ làm sao khen thưởng chúng ta đây? Đang khi nói chuyện, kiếm trong tay hắn đã hướng phía Thẩm Cảnh Lâm cánh tay hung hăng chém đi xuống. Thấu chương xong.